Siêu cấp phú nhị đại, chương 1260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Bảo Mạc Nhĩ run lên, dùng giọng nói run rẩy hỏi anh, cậu muốn làm gì tôi hả? Anh ta căn chặt răng, nhìn chòng chọc vào Giang Ninh, trong con người ấy có thể thấy rõ vẻ không cam lòng và tức giận. Tôi là người của nhà họ Bảo, tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám động vào tôi. Chát, căn bản Giang Ninh không cho anh ta có cơ hội nói chuyện. Lại là một cái tát nữa, trực tiếp khiến mấy chiếc răng của Bảo Mạc Nhĩ đều bay văng ra ngoài. Nói, mày có quan hệ gì với môn phái ẩn danh? Đầu tiên là người của Bảo Mạc Nhĩ đến giết anh và Lâm Vũ Chân, người đến tiếp theo lại là người của môn phái ẩn danh. Nếu như nói giữa hai bên chẳng có quan hệ gì, Giang Ninh chẳng bao giờ tin. Nghe thấy bốn chữ môn phái ẩn danh này, Bảo Mạc Nhĩ chỉ cắn chặt răng không nói một tiếng nào. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Chát, Giang Ninh lại tặng cho anh ta thêm một cái tát nữa, lần này Bảo Mạc Nhĩ hét lên một tiếng thật thảm thiết, miệng cũng chảy đầy máu. Uy hiếp, tao không uy hiếp mày, Giang Ninh lạnh lùng nói, mày dám ra tay với Vũ Chân chính là tội đáng chết. Hiện giờ, mày càng tranh thủ thì càng khiến cho bản thân mày có thể chết càng đau khổ hơn thôi. Ý muốn giết người lạnh lẽo kia toát ra từ người anh khiến cho Bảo Mạc Nhĩ cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nghĩ lại có người dám đối phó người nhà họ Bảo của anh ta. Tên Giang Ninh này chẳng qua chỉ là một thằng ở rể của Lâm Thị, dù cho có là Lâm Thị thì làm được gì cơ chứ? Đó cũng chỉ là một công ty nhỏ bé, trong mắt nhà họ Bảo của anh ta, kia cũng chỉ như một con giun dế nhỏ bé mà thôi. Nhưng hiện tại, vậy mà Giang Ninh lại dám giết anh ta. Cậu đừng làm chuyện sáng bậy, Bảo Mạc Nhĩ hét to. Tôi là người nhà họ Bảo, tôi là, ái, Giang Ninh không cho anh ta có cơ hội nói nhảm nhiều lời, mấy cái tát bay đến khiến cơ mặt của Bảo Mạc Nhĩ như biến dạng. A cầu, Giang Ninh quát lên, cóm, cha hỏi ra những chuyện liên quan đến môn phái ẩn danh, tất cả mọi thứ mà anh ta biết cho tôi. Giang Ninh không có quá nhiều sự kiên nhẫn như vậy, anh càng không quan tâm đờ ến Bảo Mạc Nhĩ này là người họ Bảo gì gì đó. Bất kỳ ai dám ra tay với Lâm Vũ Chân của ông đây, dù cho là chủ thượng đi chăng nữa, Giang Ninh cũng sẽ vặn cổ ông ta xuống. Anh đè nén ý muốn điên cuồng giết người trong lòng mình xuống, đi ra ngoài sân thượng lấy một điếu thuốc ra, sau khi châm lửa rồi hít mạnh một hơi. A Phiêu, Giang Ninh gọi điện thoại, cho dù hiện tại là đêm khuya A Phi cũng tiếp máy ngay lập tức. Lập tức phong tỏa tất cả tuyến đường giao thông ở phía Bắc. Nếu như phát hiện người của môn phái ẩn danh thì báo cho tôi biết ngay lập tức. Cách chương.